nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 336. Tho, ta lôi Hán Tam lại trở về. Dưới nền đất một cái trong huyệt động, bị xích sắt trói chặt Tho. Lúc này đang ngẩn người. Bây giờ cách hắn rời đi trái đất đã có một quãng thời gian. Từng ở Ultron xâm lấn trong quá trình, Tho bởi vì chịu đến Scarlet Witch tinh thần đầu độc, do đó nhìn thấy một chút vật kỳ quái, mà căn cứ trong ảo cảnh chứng kiến một ít manh mối. Tho tại đây sau khi ngẫu nhiên biết được Infinity Gem bí mật, cùng với chư thần hoàng hôn sắp muốn đến, liền vì ngăn cản lời tiên đoán này, Tho đến nơi này, tìm kiếm đáp án cuối cùng, mà vì có thể thuận lợi được vật mình muốn, Tho còn làm bộ bị tóm, vì hợp lý thua với những người tiểu đi đi. Tho tuồng vui này diễn lão cực khổ rồi đây. Đáng chết, ta còn muốn bị giam ở đây thời điểm nào? Tho cảm thấy tại đây dạng chờ đợi, hắn khả năng liền không nhịn được muốn tránh thoát xiềng xích, chính mình đi ra ngoài đi bộ. Mà ngay ở Tho nghĩ như vậy thời điểm, lao tù đột nhiên mở ra, sẽ bị xích sắt buộc chặt Tho rơi xuống không trung. Hừ hừ, Tho, Odin con trai tương đương. Một cái cười lạnh âm thanh vang vọng ở đây. Âm u trong huyệt động, ở dung nham ánh lửa làm nổi bật dưới. Lúc này Muspel Searcher chính ngồi cao ở trên vương tọa, ở trên cao nhìn xuống Tho. Ân, ánh đèn hoàn mỹ, thanh hiệu quả hoàn mỹ. Searcher biểu thị tuồng vui này bắt đầu rất tốt, làm chư thần hoàng hôn tiên đoán to lớn nhất người được lợi. Searcher tự nhiên cũng là tin tưởng nhất lời tiên đoán này người. Mà vì phối hợp lời tiên đoán này, hắn cũng là nhọc lòng. Tỉ như đón lấy hắn nên sao vậy hợp lý thua với Tho. Lừa Tho đạt đến mục đích của hắn, Searcher liền không biết chết rồi bao nhiêu não tế bào. Tuồng vui này cấu tứ lão cực khổ rồi. Kỹ nữ nhi tử, Searcher tương đương. Mà Tho nhìn thấy Searcher bóng người sau khi, nhất thời cũng là sửng sốt. Ngươi lại vẫn sống sót. Ta nghe nói ở ta không sinh ra thời điểm, ngươi mộ phần thảo đã cao một trượng. Phụ thân ta nên đã sớm giết ngươi. Hãy cùng Ymir như thế. Trái tim của ngươi vĩnh hằng ngọn lửa hiện tại còn đặt ở phụ thân ta trong bảo khố. Khi còn bé ta cùng Loki còn lén lút đem ra khảo quá khoai lang đây. Món đồ kia có thể so với Ymir chi tâm thật chơi nhiều rồi. Đang hoàn thành cái kia tiên đoán trước, ta sẽ không chết, liền ngay cả Odin cũng giết không được ta. Searcher hừ lạnh nói rằng, như vậy à. Tho nghe vậy đánh giá một hồi Souther Ritter, cũng theo nở nụ cười, đừng giả bộ. Tuy rằng ta không biết ngươi dùng cái gì phương thức thành công tránh né phụ thân ta, do đó kéo dài hơi tàn như thế nhiều năm, nhưng liền tình huống bây giờ đến xem, ngươi rất suy yếu. Ta cuối cùng rồi sẽ khôi phục, hơn nữa có thể so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì thuộc về thời đại của ta đã đến. Nói tới cái này đến, ta vừa vặn có chuyện muốn hỏi ngươi. Ta gần nhất làm một chút ác mộng, mơ thấy Asgather giấy lên lửa lớn rừng rực, mà ngươi Searcher thì lại ở Asgather đại làm phá hoại. Đây rốt cuộc là sao vậy sự việc? Ngươi nên rõ ràng là sao vậy sự việc. Đây là chư thần hoàng hôn tiên đoán. Bên trong cơ thể ngươi nắm giữ Odin lực lượng, mà Odin lực lượng đến từ chính Asgather bản nguyên. Vì lẽ đó ngươi có thể linh cảm đến một ít chuyện. Searcher giải thích nói rằng, được rồi, vậy ngươi sẽ ở chư thần hoàng hôn bên trong sao vậy làm? Ngược lại ta hiện tại đã bị ngươi bắt được, vì lẽ đó ngươi nói cho ta cũng không sao chứ? Tho thăm dò nói rằng, đương nhiên, ta rất tình nguyện cùng ngươi chia sẻ một hồi. Ta cấu tứ bao nhiêu vạn năm tà ác kế hoạch. Searcher đứng lên, như sắp thành công đại phản phái như thế bắt đầu cười lớn. Hắn lúc này cảm thấy đến kỹ xảo của chính mình đã tăng mạnh. Khi ta vương miện một lần nữa cùng vĩnh hằng ngọn lửa dung hợp, sức mạnh của ta đem lần nữa khôi phục đến thời điểm toàn thịnh. Ta có thể so với Asgather ngọn núi cao nhất còn cao lớn hơn. Sau đó ta sẽ đem trạng vạng chi kiếm đâm vào Asgather hạt nhân, đem quê hương của ngươi hóa thành hư không. Searcher nói lại đứng lên, cố ý quay về Tho chỉ chính mình hai cái đại sừng. Cho ta nhìn rõ ràng. Đây chính là ta Vương Miện. Cội nguồn sức mạnh của ta. Hả? Để ta xác định một hồi. Người nói cái kia vĩnh hằng ngọn lửa. Nên chính là ta khi còn bé dùng để khoai nướng cái kia đi. Thọ ánh mắt quái dị nhìn Sơ Chờ. Hắn vừa nãy chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Không nghĩ tới hàng này dĩ nhiên thật sự tất cả đều nói rồi. Trên thế giới này nguyên lai thật sự có như vậy não tàn đại phản phái a. Vật kia hiện tại nên nhốt tại phụ thân ta trong bảo khố đi. Vậy thì như thế nào? Hiện tại Odin không ở Asgather. Một cái giỏi về ngụy trang tiểu tử giả trang hắn. Chờ đã, ngươi nói rõ cho ta tới. Phụ thân ta không ở Asgather là ý gì? Giỏi về ngụy trang tiểu tử lại là cái gì quỷ? Thò nghe vậy nhất thời cả kinh. Ở nghe nói như thế thời điểm, Thò trong đầu đột nhiên sinh ra một cái không cách nào ngăn chặn ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ này nhưng là hắn không thể nào tiếp thu được. Bởi vì quá xấu hổ. Thân là kẻ địch, ta tại sao muốn nói với ngươi như thế nhiều? Nhưng mà đối với vấn đề này, Sơ Chờ nhưng là chẳng muốn trả lời. Ngươi liền không thể dựa theo động tác võ thuật ra bài sao? Thò đã không biết nên sao vậy nói rồi. Ngươi vừa nãy liền ngươi chư thần hoàng hôn tà ác kế hoạch đều nói rồi được rồi. Hiện tại sao vậy lại đột nhiên không nói? Odin con trai a, chư thần hoàng hôn đã bắt đầu rồi. Mà ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp chính mình tận thế sao? Sơ Chờ vào lúc này đứng lên. Một tay ngưng tụ ra trạng vạng chi kiếm. Hướng về Thò chậm rãi đi tới. Đừng hòng mơ tới. Ta gặp ngăn cản ngươi. Sơ Chờ, ngươi không cách nào ngăn cản. Bởi vì ngươi người đã ở trong lời tiên đoán. Hắn lúc này nhìn Thò ánh mắt. Để lộ ra một tia trào phúng. Odin quả nhiên không có nói cho cái này tiểu tử ngốc. Lúc trước hắn thông qua dùng để uống nước Mimis Runner nước suối. Biết được chư thần hoàng hôn chân chính người thi hành. Chính là hắn dòng dõi. Vì lẽ đó Odin vì phòng ngừa lời tiên đoán này phát sinh. Hắn mạnh mẽ trục xuất Hela. Kết quả nhưng là dẫn đến tiên đoán sớm. Vận mệnh lại như là một chiếc võng. Càng dẫy giụa càng là hãm sâu trong đó. Asgather vận mệnh. Ở Odin đạp lên huyết cùng hải thi hài lên ngôi vì là cửu giới chi chủ lúc. Cũng đã nhất định, liền dường như Dark Elf thời đại hắc ám tất nhiên gặp chung kết. Mà cây sự sống Ymir sẽ chết ở Asgather chi vương trong tay như thế. Đây là cửu giới vận mệnh luân hồi. Mà kế thời đại hắc ám, băng xương thời đại cùng Asgather thời đại sau khi đón lấy cửu giới, chính là Muspel thời đại. Rất xin lỗi. Ta xưa nay không tin vận mệnh, đã chiếm được chính mình đáp án Thò. Đột nhiên than mở tay ra, vì lẽ đó ta tiếp đó sẽ dùng búa thần sấm tránh thoát xiềng xích. Sau đó đưa ngươi Vương Miện kéo xuống đến, vĩnh viễn tỏa ở Asgather kho báu nơi sâu xa nhất. Sau đó trên vô số cấm chế, bảo đảm vĩnh viễn sẽ không có người có thể đụng tới nó. Vậy thì thử một chút xem sao. Muspel nắm. Chặt trạng vạng chi kiếm, gầm nhẹ nói rằng, chiến đấu động một cái liền bùng nổ sau đó hai người đều duy trì cái này tư thái. Tình cảnh trong nháy mắt lại yên tĩnh lại, chỉ thấy Thò tay lại lung lay mấy lần, nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi, ngạch, chờ một chút, ta thật giống không toán đối với thời gian, cây búa khoảng cách ta thật giống có chút xa, mà Sơ Chờ nghe vậy cũng không nói lời nào. Vẫn như cũ duy trì như vậy khí thế hùng hổ động tác. Nhưng trên thực tế ở trong lòng hắn đã tràn ngập ba chữ kia mẫu. Có lầm hay không? Người vẫn có thể càng khanh một điểm mà. Còn có hai nhân loại kia. Hiện tại nên đi ra cứu trận a. Ở tiếp tục như vậy ta có thể diễn không xuống đi tới. Ta thật vất vả đem Odin nhà con trai ngốc dao động què rồi. Mà nếu như tiểu tử này không muốn dẫn đường. Bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn phá vỡ Odin thiết lập tại Asgather không gian chung quanh cấm chế. Thành công lẻn vào đi vào cũng không dễ dàng. Oanh tương đương, nương theo một tiếng vang thật lớn. Một thanh niên một loli hai người xuyên thủng đỉnh, xuất hiện bên trong huyệt động. Thái tương đương, Sơ Chờ, ngươi làm nhiều việc ác. hôm nay ta thư hùng đại trộm, liền đến lấy mạng chó của ngươi. Chỉ thấy thanh niên ho khan một tiếng, theo hậu nghĩa chính từ nghiêm chỉ vào Sơ Chờ nói rằng, Nhất Phương, ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Làm Tho nhìn Lộ Nhất Phương sau khi, nhất thời trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt. Được rồi, ta đã sớm nên nghĩ đến, đảm dám một mình mãng tiến vào Muspel quốc gia người Asgather. Ngoại trừ hàng này sẽ không có khác biệt người. Nhìn vẻ mặt kinh hỉ Tho, Lộ Nhất Phương sửng sốt một chút, lúc này mới ngữ khí quái lạ nói rằng, cứu trận rốt cục đến rồi a. Sơ Chờ theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn lại cảnh giác lên, tình huống tựa hồ không đúng vậy, bọn họ xem ra sao vậy nhận thức dáng vẻ, nếu muốn giết ta, nằm mơ tương đương. Nghĩ tới đây Sơ Chờ lập tức cõng lấy Tho xoay chuyển quá khứ, vung vẩy đại kiếm bổ về phía Lộ Nhất Phương, mà ở trong quá trình này, hắn nhưng là nhỏ giọng cùng Lộ Nhất Phương bắt đầu trò chuyện này, ta cần ngươi giải thích một chút, đây rốt cuộc là sao vậy sự việc, các ngươi sao vậy gặp nhận thức, ân, cái này mà, nhưng mà ngay ở Lộ Nhất Phương không biết nên sao vậy giải thích lúc, Luna nhưng là một mặt chấn định mở miệng, đã từng cho Asgather từng làm mấy lần lính đánh thuê, lại như là Odin đã từng trên trái đất cùng Jotun hai trận chiến đó như thế. Chỉ là đơn thuần lợi ích quan hệ, còn ngạo mạn người Asgather, đối với lính đánh thuê là cái gì thái độ, người nên cũng biết đi. Này ngược lại cũng đúng là, cửu giới bên trong, Asgather cùng trái đất giao lưu ít nhất, điểm này Sơ Chờ còn là hiểu rõ. Đừng lo lắng, với hắn nhiều lắm có cái cây búa quan hệ, mà ngươi nơi này trước nhưng là còn ký rồi khế ước. Không có đưa ngươi đưa đến Asgather, cũng không chiếm được vật mình muốn a. Lộ Nhất Phương vào lúc này vội vàng nói bổ sung. Vậy thì tiếp tục đi. Sơ Chờ gật gật đầu, sau đó làm bộ phẫn nộ hét lớn, ngu xuẩn người của trái đất. Các ngươi đã lựa chọn tự chui đầu vào lưới. Vậy hãy cùng cái này người Asgather đồng thời chết ở chỗ này ba tương đương. Mà ở một bên nhìn kỹ Tho, tuy rằng cũng kỳ quái Lộ Nhất Phương tại sao gặp xuất hiện ở đây. Hơn nữa cử động còn có chút quái lạ dáng vẻ. Nhưng đối với Lộ Nhất Phương, hắn vẫn là tuyệt đối tín nhiệm. Dù sao hai người nhưng là đồng thời vào sinh ra tử, còn cùng chung quá cây búa quan hệ a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.